Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, chương 83 say tàu cảm giác đặc biệt khó chịu. Nhược Thương không biết là dược hiệu, vẫn là Âu Chấp Danh bàn tay cũng đủ ấm áp, hắn hôn hôn chầm chầm liền ngủ rồi. Trong ý thức một mảnh hư vô. Thậm chí cảm thấy chính mình một mình phiêu phù ở biển rộng bên trong, một đạo già nua trầm thấp. Thanh âm, nhợt nhạt nhàn nhạt nổi tại Nhược Thương bên tai, hắn nói. Không phải sợ, ba ba mụ mụ vẫn luôn bồi ngươi. Tuy rằng ngươi nhìn không tới bọn họ, nhưng là ngươi lời nói. Bọn họ đều có thể nghe được như vậy thanh âm. Như là bình tĩnh nước ao sóng gợn, một vòng đẩy ra. Trọng điệp ra vô hạn tiếng vang, bọn họ có thể nghe được, bọn họ có thể nhìn đến, bọn họ vẫn luôn. Ở chẳng qua, người không thấy được mà thôi, Nhược Thương ở trong mộng đều có thể cảm nhận được đau triệt nội tâm. Bi thương, vô số lặp đi lặp lại tự mình an ủi. Cuối cùng bình tĩnh không gợn sóng quy về tử vong, một đoạn sinh mệnh lữ đồ trung điểm. Liên quan toàn bộ vướng bận. Hết thảy biến mất ở nói dối bên trong, chỉ còn lại có chết lặng cùng hiểu rõ, đáng thương a, hảo đáng. Thương, hỗn độn cả trai lẫn gái thanh âm, lải nhải nói đáng thương. Thế nhưng lệnh Nhược Thương bi thương cảm xúc dần dần dâng lên ý chí sắt đá lạnh nhạt, hắn còn chưa. Bắt lấy lạnh nhạt cái đuôi, bên tai bỗng nhiên truyền đến ngọt nị non nớt đồng âm, ca ca. Vì cái gì hắn nói chúng ta ba ba qua đời? Ba ba rốt cuộc đi đâu nhi à? Đó là một cái ngây thơ hồn nhiên tiểu cô nương, Nhược Thương nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên. Liền hồi tưởng nổi lên Âu Chấp Danh 11 tuổi diễn xuất mụ mụ về nhà phía trước, đây là cùng. Âu Chấp Danh có quan hệ cảnh trong mơ, hoặc là nói. Là Âu Chấp Danh ký ức bởi vì Nhược Thương không có động. Lại có thể nhìn thấy chính mình vươn tay. Xoa xoa tiểu cô nương hỗn độn đầu tóc. Giải thích nói, ba ba đi rất xa trong thành thị, hắn tuy rằng không ở, nhưng là ngươi nói cái gì làm cái gì, hắn đều nghe thấy, xem tới được trong lòng này lên áp lực không được thống khổ. Lại vẫn muốn cười, cười đối mặt này mà kịch bản thượng định tốt tiết mục. Cười cùng muội muội cùng đệ đệ nói, mụ mụ mau trở lại, chúng ta muốn sớm một chút về nhà, Nhược Thương bên tai tạo nên câu nói. Đều là lời kịch gần là Âu Chấp Danh bắt được tốt nhất nam diễn viên thời điểm diễn xuất một màn. Diễn, Nhược Thương lại ở cảnh trong mơ, cảm nhận được mất đi song thân thống khổ, còn có nước mắt nhỏ giọt mặt đất, một mình một người lặng yên không một tiếng động khóc thút thít, hắn ở Hải Dương hùng hồn bọt sóng. Đánh ra tiếng vang, bi thương đến chết lặng, biết rõ chính mình đang ở trong mộng. Vẫn là một lần trải qua Âu Chấp Danh trải qua quá bi thương, thẳng đến có người duỗi tay lau. Đi hắn khóe mắt nước mắt, mới chợt đem hắn từ thống khổ cảnh trong mơ đánh thức, Nhược Thương mi mắt nhẹ sốc. Nhìn thấy Âu Chấp Danh lo lắng khuôn mặt gần trong gang tấc, hắn mang theo ấm áp ngón tay. Cọ qua Nhược Thương ướt át khóe mắt, nhẹ giọng hỏi, ngươi mơ thấy cái gì? Như vậy khổ sở, Nhược Thương giật giật tay. Lại phát hiện chính mình còn bắt lấy Âu Chấp Danh ấm áp lòng bàn tay, hắn hoài cảnh trong mơ sơ tỉnh. Suy sút cảm xúc, xoa xoa ướt át khóe mắt, buồn ngủ mông lung trả lời nói. Không có gì, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Âu Chấp Danh cười ra tiếng. Hắn lập tức hung hăng nhu loạn Nhược Thương mềm mại đầu tóc. Như là đòi lấy thù lao dường như không lưu tình chút nào, ngươi vẫn luôn bắt lấy tay của ta. Ta làm sao dám ngủ, ngủ ngắn ngủi vừa cảm giác. Nhược Thương choáng váng đầu trạng thái tốt hơn một chút, nhưng hắn nhìn khoang thuyền ngoại. Sắc trời, xuyên thấu qua cửa sổ đều có thể cảm nhận được ban đêm biển rộng quỷ bí thâm trầm trong nhà chiếu. Rọi ra nhợt nhạt ánh trăng, Nhược Thương bị quạnh quẽ thủy quang một chiếu. Tức khắc trên người lại nổi lên lạnh lẽo, Nhược Thương đem chăn một quyển Âu Chấp Danh liền hỏi. Còn lạnh không? Lạnh, Nhược Thương kín mít bọc lên. Vẫn là cảm thấy chính mình ngón tay lạnh lẽo, hắn nhiệt độ cơ thể vẫn luôn phi thường ổn định. Còn không có giống hiện tại giống nhau. Lạnh băng thấu xương, cùng thấm vào quá nước biển dường như. thấu không ra một chút nhân loại nên có độ ấm, ta khả năng cùng này phiến hải vực tương khắc nhược. Thương vô pháp dùng khoa học giải thích, chỉ có thể lựa chọn tự thân nắm giữ lý luận hệ thống. Mạch phù tắc vì phong, ngộ hỏa tắc hóa khí, nam hải thuộc hỏa không khí tương bác, ta lại là, ngươi làm gì? Hắn còn ở nghiêm túc phân tích chính mình chịu không nổi phương nam hải dương hỏa khí. Mới đưa đến cả người khó chịu, Âu Chấp Danh trực tiếp xốc lên hắn quấn chặt chăn. Tễ tiến vào, cái gì phong a khí a? Ngươi chính là lãnh tới rồi, Âu Chấp Danh không khách khí ấn nhược thương. Trên người như vậy lạnh, lại gặp gió biển, khoang thuyền máy sở hiệu quả lại kém. Sao có thể không bệnh, nhược thương đang muốn nghiêm khắc cự tuyệt. Âu Chấp Danh tay che đậy hắn lạnh lẽo bàn tay, trong nháy mắt máy sởi theo đầu ngón tay thẳng tới. Đáy lòng, nhược thương cuối cùng một chút kháng cự, đều hóa ở ấm áp trong lòng ngực, Âu Chấp Danh đem chăn gói kỹ lưỡng. Đương nhiên chiếm trước nhược thương nửa bên gối đầu, ta cũng mệt nhọc, trong người ấm áp, ngủ đi, vốn nên là trên dưới phô. Cuối cùng vẫn là ngủ thành giường đôi, nhược thương trợn tròn mắt. Cảm thụ được Âu Chấp Danh rơi tại phát biên ướt nóng hô hấp. Tổng cảm thấy có cái gì không đúng, rồi lại bởi vì hắn một thân thuần hậu mùi rượu thơm nồng. Luyến tiếc đem người ra bên ngoài đẩy, hắn xê dịch tay chân. Thích ý cảm nhận được cả người lạnh băng có ấm áp dấu hiệu, Âu Chấp Danh không tiếng động cười cười. Suy yếu nhược thương tuy rằng hiếm thấy. Nhưng là hắn vẫn là hy vọng nhược thương có thể nhanh lên hảo lên, để tránh nhược thương cảm xúc. Trầm thấp, một giây đêm hắn cũng lây bệnh đắc thất hồn lạc phách, nhược thương xác thật không ở trạng thái bất. Quá vài phút, Âu Chấp Danh liền cảm thấy này khối mềm mại khối băng. Hướng hắn càng ấm áp địa phương chui toàn, hô hấp mang theo trầm thấp tiếng vang. Dán thân thể truyền tới bên tai. Dần dần cùng hắn hô hấp đồng bộ, khoang thuyền vẫn là có thể nghe được ban đêm sóng biển bôn tập. Tiếng động ầm ĩ, tiếng vang cùng trầm ổn hô hấp giao chiến. Âu Chấp Danh nhất thời phân không rõ bên tai hô hô động tĩnh. Đến tột cùng là nhược thương nổi lên hãn, vẫn là sóng biển chụp thuyền, hắn cho rằng tối nay bị nhược thương băng. Rất khó đi vào giấc ngủ, nhưng mà hai người nhiệt độ cơ thể tựa hồ có thể dần dần cân bằng. Nhược thương không bao lâu cũng ấm áp lên, mang theo Âu Chấp Danh ý thức phiêu hướng hải dương, Âu Chấp Danh luôn là sẽ làm một ít linh tinh. Vụn vặt mộng, có đôi khi là nhược thương người mặc đạo bào niệm tụng kinh văn, có đôi khi là hắn. Phiêu đãng ở núi rừng chi gian lại vẫn dâng lên chính mình hẳn là ở trong khoang thuyền hoang. Mang, mảnh nhỏ hóa cảnh trong mơ. Hết thảy đều không hề kết cấu cùng quy luật nhưng theo, hắn thậm chí mơ thấy chính mình liền nằm ở trên giường, cái trán che thượng một trận lạnh lẽo, đông lạnh đến hắn thần trí thanh tỉnh, Âu Chấp Danh vốn tưởng rằng đó là nhược thương tay. Sân hắn ngủ quấy rối, hắn đang muốn bắt lấy kia chỉ lạnh băng tay. Đột nhiên, nghe được một đạo trầm thấp thở dài, như thế nào xuống núi một chuyến. Linh hồn nhỏ bé ném. Âu Chấp Danh thoáng chốc bừng tỉnh lại đây, phát hiện nhược thương lạnh băng ngón tay, quả nhiên che lại hắn cái chán, nhược thương thấy hắn trợn mắt, cười nói, rời giường, Âu Chấp Danh ánh mắt mê mang, hắn lập tức bắt lấy nhược thương lạnh băng tay, thừa dịp cảnh trong mơ chưa tán, chạy nhanh nói, ta mơ thấy ngươi, nhược thương mờ mịt hỏi, cái gì, ngươi bị bệnh, sư phụ dùng tay che lại ngươi cái chán. Nói ngươi xuống núi một chuyến linh hồn nhỏ bé ném, Âu Chấp Danh có thể rõ ràng nhớ lại sư phụ thờ. Dài, nhược thương khó chịu, cái loại này buồn bã mất mát cảm xúc. Thoát ly cảnh trong mơ, biến thành khó lòng giải thích hoài niệm cùng lo lắng, bất quá ngắn ngủn một câu. Âu Chấp Danh lại liên tưởng rất nhiều, hắn mất đi trong trí nhớ. Từng cùng nhược thương ở sơn thủy dòng suối bên trong gặp qua kia hẳn là quay chụp trang chu mộng. Điệp thời điểm, tuổi thượng tiểu nhân nhược thương, Âu Chấp Danh không có bất luận cái gì bằng chứng cảm thấy. Nhược thương ném hôn, ở trên người hắn, Âu Chấp Danh lòng bàn tay nắm lấy nhược thương lạnh lẽo thủ đoạn. Cái loại này lạnh lẽo, mát lạnh giống như suối nước, lại hoặc là thanh tuyền, hắn khăng khăng hỏi, ngươi còn nhớ rõ sao? có lẽ là ngươi 3 tuổi thời điểm sự tình. 3 tuổi, Nhược Thương nhíu nhíu mày, nghiêm túc sau khi tự hỏi, biểu tình phức tạp mở miệng trả lời nói, ngươi này cũng quá khó xử một cái 3 tuổi tiểu bằng hữu, Âu Chấp Danh. 3 tuổi mà thôi, Nhược Thương có thể nhớ rõ cái gì? Hắn nếu là nhớ rõ, liền sẽ không bị sư huynh trào phúng còn tuổi nhỏ quăng ngã chén xé thư không chuyện ác nào không? Làm, vô pháp phản bác, Âu Chấp Danh bật cười buông tay. Cảm thấy chính mình quá mức coi trọng một cái không có nhân quả cảnh trong mơ, hắn gãi gãi tóc rối. Xốc lên chăn, cười nói, có cơ hội, ta nhất định phải hỏi một chút sư phụ. Đỗ tiên sinh mang ngươi xuống núi lúc sau, ngươi có phải hay không rớt linh hồn nhỏ bé ở ta trên người? Lời này quái quái, Nhược Thương tưởng phản bác tưởng sửa đúng, mở miệng vài lần, đều biến thành thở dài, hỏi đi, dù sao, ngươi cũng không nhất định thấy được đến, Nhược Thương trạng thái hạ xuống. Âu Chấp Danh cũng không hảo luôn là nắm cảnh trong mơ cầu nhận đồng, hắn rơi xuống nước cùng Nhược Thương ném hồn có hay không quan hệ, đều là qua đi thức, quan trọng nhất chính là, có đói bụng không, chúng ta đi ăn cơm sáng, uống thuốc ngủ một giấc. Nhược Thương cảm giác khá hơn nhiều, giới hạn trong cảm giác, hải thuyền sóc này đơn giản là khoa. Khảo thân tàu hình khổng lồ yếu bớt, mà sẽ không biến mất, đoàn phim đi theo khoa khảo đội đi đến bong tàu. Trên biển cuồng phong một thổi, Nhược Thương cảm thấy cả người đều ly mà. Linh hồn đều đi theo mở mang bát ngát hải dương run rẩy, ta không thích hải, Nhược Thương hoàn toàn quên chính mình ở hải đảo thượng vui sướng thời gian, cao mày bắt lấy Âu Chấp Danh, ta về sau không bao giờ tiếp loại này thuyền diễn, Âu Chấp Danh ha ha cười. Duỗi tay sờ loạn hắn tóc ngắn, ta đảo cảm thấy trên thuyền không tồi. Ngươi như vậy ỷ lại ta. Làm cho ta đều tưởng cấp quan độ hai thêm một hồi xa hoa du thuyền diễn, Nhược Thương nhíu mày xem. Hắn, Âu Chấp Danh cười đến vô sỉ, sau đó. Âu Chấp Danh hung hăng ăn một tay quải. Vì chính mình khẩu hải trả giá đại giới, đoàn phim đều thực lo lắng Nhược Thương. Kết quả lo lắng, liền nhìn đến hắn cùng Âu Chấp Danh vui cười đùa giỡn. Đón gió tán tỉnh. Căn bản không có ngày hôm qua suy yếu, chỉ còn lại có không đứng đắn, không chờ bọn họ cảm thán Nhược Thương siêu cường thích ứng năng lực, liền nghe được một đạo trong trẻo hưng phấn thanh âm. Nhược Thương, ngươi không có việc gì lạp, tối hôm qua ta hảo lo lắng ngươi, nhưng là Ninh Tổng lại nói không cần đi quấy rầy các ngươi, ăn mặc màu đen bó sát người áo da doãn. Lộ, cười đến đơn thuần vô hại. Hiện tại ngươi không có việc gì ta liền an tâm, trên thuyền gió biển đại. Doãn Lộ nói chuyện đều lộ ra ánh mặt trời hơi thở, cho dù Nhược Thương trong lòng đối hắn tràn ngập hoài nghi, cũng ngăn không được Doãn Lộ một thân thuần trắng long trọng quý nhân khí vận. Làm hắn cảm xúc đi theo sán lạn lên, cảm ơn. Ta có thể là cảm mạo gặp gỡ say tàu, ăn dược thì tốt rồi, Nhược Thương ngữ khí phá lệ ôn nhu. Tầm mắt đảo qua Doãn Lộ bên người người đại diện, kinh ngạc hỏi, hiện tại Ninh Tổng là ngươi người đại diện. Doãn Lộ cao hứng đến giống tiểu hài nhi dường như, làm nũng vãn trụ Ninh Hoa, vẻ mặt của hắn bởi vì Nhược Thương có thể chủ động quan tâm chuyện của hắn. Mà ánh mặt trời sán lạn, đúng vậy, ta ký hợp đồng mi đát thời điểm, phát hiện người đại diện là Ninh Tổng, ta giật nảy mình, hắn cười thiên đầu. Dựa vào Ninh Hoa bả vai, nhưng là ở chung lâu rồi mới phát hiện, Ninh Tổng là cái siêu cấp tốt đại ca ca. Ninh Hoa cũng là tương đương phối hợp, thuận theo tùy ý hắn đãng chính mình cánh tay. Ta tốt như vậy, ngươi còn gọi ta Ninh Tổng không gọi Ninh ca. Xem ra là ta làm được không đủ, Doãn Lộ cười hì hì lớn tiếng phản bác. Ta đây là tôn trọng ngươi. Ta nếu kêu ngươi Ninh ca, vậy phải gọi thật nhiều người ca ca. Tính không ra, một cái xưng hô còn có thể xả ra tiểu hài nhi tính toán chi ly thiên chân. Phẳng phất Doãn Lộ là cái không dành thế sự đáng yêu đệ đệ. Khi dễ hắn, làm hắn kêu một tiếng ca ca, liền sẽ rất có cảm giác thành tựu, làm cho bên cạnh đứng ôn như mẫn. Đều thò qua tới mở miệng nói, tiểu lộ bao lớn rồi, ta nhìn xem ta là đương ngươi ca vẫn là đương ngươi thúc, đương nhiên là mẫn ca a. Chẳng sợ gió biển thổi đến người hai mắt híp lại, Doãn Lộ tươi cười đều sẽ không thu liễm. Mẫn ca ngươi như vậy tuổi trẻ, căn bản không tới đương thúc tuổi. Nếu không có Phương Dĩ Hàm, Nhược Thương nói không chừng sẽ gia nhập cái này đùa giỡn Doãn Lộ đội ngũ, nhưng hắn nghe những người này nhất ngôn nhất ngữ ca ca, không ngọn nguồn nhớ lại Doãn Lộ kêu Phương Dĩ Hàm cảnh tượng, Dĩ Hàm, Hàm Hàm, Hàm ca, qua lại biến hóa xưng hô giống như Doãn Lộ cùng Phương Dĩ Hàm thân như huynh đệ, đã đạt tới không? Cần để ý xưng hô tên húy nông nỗi, Doãn Lộ rất có hấp dẫn người vô cùng náo nhiệt thảo luận năng. Lực cho dù bọn họ đi theo khoa khảo đội đứng ở mép thuyền, quan sát học tập thành viên xuống nước, cũng không có người cảm thấy buồn tẻ phiền muộn, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui sướng, nhưng Âu Chấp Danh. Nhẹ nhàng vui sướng không đứng dậy, hắn khi thì nhìn chằm chằm tươi cười đầy mặt Doãn Lộ. Khi thì quan sát tâm tư thâm trầm Ninh Hoa. Trong lòng không ngừng quấy dày Nhược Thương, ta ngày hôm qua liền muốn hỏi, Ninh Hoa khí vận sao lại thế này, vì cái gì âm hối thâm trầm khí vận, còn có một tầng tờ mờ sáng quang. Nhược Thương đón gió xem khí, không khó bắt giữ đến Ninh Hoa cho đen nham hiểm cùng nhạt nhẽo kim quang. Đó là Phật quang, hắn cùng Ninh Hoa xem như từng có gặp mặt một lần, đương hắn nhìn thấy Ninh Hoa ánh mắt đầu tiên, liền gặp qua như vậy không tính độc đáo quang mang, Nhược Thương lặng lẽ sau này xê dịch. Tránh đi kịch liệt gió biển, nhìn chằm chằm Ninh Hoa khí vận cấp Âu Chấp Danh hiện trường giảng bài. Thành kính tín ngưỡng Phật giáo người, đều sẽ có như vậy một tầng nhạt nhẽo Phật quang. Ninh Hoa tin Phật, hơn nữa là đứng đứng đắn đắn Phật giáo tín ngưỡng. Trước kia chúng ta đi chùa Vân Hà, ta chính là dựa như vậy ánh sáng. Nhận ra những người đó đều là tín chúng, mà không phải du khách thành kính. Âu Chấp Danh hoang mang chuẩn xác không có lầm truyền đạt cho Nhược Thương. Như thế nào thành kính tin Phật người, còn như vậy tinh với tính kế, khí vận u ám, Nhược Thương thở dài một tiếng. Bởi vì bọn họ tin Phật Tổ có thể tha thứ bọn họ hết thảy sai lầm. Tin bọn họ làm ra quyết định là vì thế gian chính nghĩa cùng thiện lương. Cũng tin nhân quả báo ứng sẽ không trừng phạt đến bọn họ này đó thành kính cung phụng Phật tổ tín. Đồ, Nhược Thương biểu tình phức tạp, bổ sung một câu, ta xem Johansson khí vận. Chính là như vậy, có Johansson làm đối lập, Âu Chấp Danh nháy mắt lý giải Nhược Thương, khó trách hắn sẽ phản cảm Johansson. Bởi vì vị kia thần phụ trung thành với thần. Nhưng hắn cũng lợi dụng thần thực hiện hắn nội tâm âm mưu quỷ kế, người như vậy. Thành kính tín ngưỡng không bằng nói là cùng có lợi, bọn họ ôm có mục đích thờ phụng Phật giáo hoặc là thần minh, là vì ở Phật tổ thần minh phù hộ hạ muốn làm gì thì làm. Không chịu lương tâm khiển trách được đến giải thích, Âu Chấp Danh xem Ninh Hoa đều mang theo phức tạp cảm xúc một cái có được Phật giáo tín ngưỡng người. Đại diện, một cái khí vận đen nhánh nghệ sĩ, hai cái quỷ dị tổ hợp. Thế nhưng lộ ra xứng đôi, kêu hắn cảm khái với Midas chuẩn xác giăng lưới. Cũng không đơn giản, cũng không đơn giản hai người tổ. Trực tiếp bước lên Âu Chấp Danh mãnh liệt cự tuyệt danh sách vô luận đoàn phim bao nhiêu lần cùng. Khoa khảo đội đồng hành, hắn tất nhiên giơ tay giữ gìn chủ quyền. Rõ ràng lại kiêu ngạo đem Nhược Thương mang ly Doãn Lộ hoạt động phạm vi, hắn tưởng bảo hộ Nhược Thương khỏi bị vận rủi quấy nhiễu hành vi ở đoàn phim thành viên trong mắt. Quả thực cùng ghen không có khác nhau, bởi vì Doãn Lộ mỗi lần nhìn thấy Nhược Thương. Cảm xúc đều kích động đến đôi mắt tỏa ánh sáng. Mười phần tiểu mê đệ trạng thái, hắn cùng Nhược Thương nói không đến hai câu lời nói. Âu Chấp Danh liền sẽ tìm các loại lấy cớ đánh gãy đề tài, như thế nào gọi người không nhiều lắm. Tưởng, đoàn phim xem ở trong mắt, viết đang nói chuyện thiên trong đàn, ta xem Doãn Lộ hảo đáng thương Nga. Thật vất vả nhìn thấy thần tượng, kết quả bên người lập một tôn đại Phật Âu Đạo cũng quá không cảm giác an toàn đi. Cảm giác Nhược Thương không phải cái loại này đứng núi này trông núi nọ người. Hơn nữa trên tay hắn còn có quan độ 2, Nhược Thương sao có thể chụp xong phía trước ngoại tình, dù sao cũng là giới giải trí người từng trải sao? Doãn Lộ tuổi trẻ lại si mê, như vậy nhiều thảo phấn minh tinh vết xe đồ, Âu Đạo mặc kệ đến gắt gao, quay đầu xảy ra chuyện làm sao bây giờ tới, trước kia ta như thế nào không cảm thấy Âu Chấp Danh là như vậy ôn nhu người. Đồ, một tấm hình đánh vỡ mọi người đối Âu Chấp Danh lạnh nhạt toái nhân tâm đề tài, Âu Chấp Danh cúi đầu rũ mắt, kiên nhẫn xé mở trên tay đồ vật, Nhược Thương đứng ở trước mặt hắn, ngoan ngoãn chờ Âu Chấp Danh động tác, hai người tựa như một bộ yên lặng tranh sơn dầu. Lộ ra vô pháp chen chân ấm áp cùng ăn ý, xa ở lục địa group chat nháy mắt phỉ này nổ tung, có người hỏi. Bọn họ đang làm gì? Trên thuyền chụp ảnh người trả lời nói, ở dàn ấm bảo bảo. Nhược Thương thân thể vẫn là thực lãnh, buổi tối còn có thể dựa vào Âu Chấp Danh nhiệt độ cơ thể duy trì bình thường ấm áp, ban ngày đứng ở khoang thuyền ngoại gió thổi qua, ngón tay mũi chân lại đi theo lạnh lẽo lên, vì thế. Âu Chấp Danh không biết từ khoa khảo thuyền nơi nào làm đến đây mấy cái ấm bảo bảo. Đem Nhược Thương bả vai cẳng chân sau eo dán cái biến. Để tránh Nhược Thương sẽ lãnh đến. Như vậy mảnh mai Nhược Thương, như vậy săn sóc Âu Chấp Danh thế gian hiếm thấy, hôm nay ở đàn liêu. Ngày mai liền lên mạng, không ra hai ngày thời gian, trên mạng nơi nơi truyền lưu Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương tổ đồ. Đem lục địa sinh hoạt hamster nhóm, chấn đến tinh thần cự chiến. Không nghĩ tới Âu Đạo tự mình cho ta thương ca dàn ấm bảo bảo. Ta vì này tuyệt mỹ tình yêu rơi lệ. Mỗi lần nhìn đến Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh đứng chung một chỗ. Như thế nào đều như vậy ngọt a a a. Ca ca các ngươi là đi khoa khảo đội học tập, không phải đi tú ân ái a. Không chỉ là học tập, ta phía trước nghe nói Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh lên thuyền. Mang theo một đống giấy và bút mực, liền mộc kiếm đều mang theo. Ô ô ô đang ở Nam Hải, tâm hệ nhị độ, ta ái. Internet tin nóng có một thì có hai, hamster nhóm theo một tổ ấm bảo bảo chi kỷ chiếu. Đạt được mới tinh quan độ hai tin tức, nhân sinh đều cảm thấy trống trải, bọn họ cả ngày canh giữ ở trên mạng. Cướp đoạt tin nóng tin tức, ở hamster đại quân liên tục nỗ lực hạ. Tìm được rồi một vị ham thích dùng văn tự cùng ảnh chụp tin nóng đoàn phim tình huống bên trong. Nhân sĩ, vị này bên trong nhân sĩ Weibo phía dưới. Tràn đầy hamster phủng tiểu tâm tâm chờ ca ca tỷ tỷ đầu uy Nhược Thương mới nhất tình hình gần. Đây, nhưng mà, cái này đầu uy mang độc người này không chỉ có sẽ tin nóng Âu Chấp Danh cấp Nhược Thương ấm tay. Chắn phong, nói nhỏ, còn sẽ tin nóng, hôm nay Doãn Lộ cùng Nhược Thương đáp lời lại bị Âu Hoàng trở hôm nay. Doãn Lộ cấp Nhược Thương phân đồ ăn vặt lại bị Âu Hoàng cự, hôm nay Doãn Lộ hướng Nhược Thương. Thỉnh giáo thư pháp lại bị Âu Hoàng không, hamster xem đến trong lòng khổ lại ngọt người này có. Phải hay không cố ý muốn bí mật mang theo hàng lậu. Cọ ta lạnh nhiệt độ tới cấp Doãn Lộ soát tồn tại cảm. Như thế nào bọn họ trong lòng mỗi lần nhìn đến bị trở bị cự bị không? Trong lòng thực sản rất vui sướng, một chút cũng không cảm nhận được tin nóng người chua soát thống khổ cùng thương cảm. Rốt cuộc, tính tình siêu tốt hamster đều chịu không nổi. Chính mình ở tiểu đàn trong đàn phun tào, lặng lẽ nói. Ta có điểm không thích Doãn Lộ như vậy ra mặt dày, tuy rằng đều nói chủ động mới có cơ hội. Nhưng là ta cũng không thích tin nóng người cái kia ngữ khí. Âu Hoàng cự tuyệt thật sự đối. Vì cái gì hắn nói ra giống như Âu Hoàng không hiểu mê đệ tâm. Vì cái gì Âu Hoàng muốn hiểu mê đệ tâm. Chúng ta Âu Hoàng đều là dao sắc chặt đay rối, không cho tình địch lưu cơ hội. A a a tin nóng người lại tới nữa a a a như thế nào còn có ơ cao marketing a a a a. Thổ bát thử đại quân ở trong đàn kêu rên, quay đầu vừa thấy internet đã bởi vì tin nóng người mới nhất tin tức nổ thành pháo hoa ai. Hôm nay Doãn Lộ tưởng cùng Nhược Thương thử xem bong tàu thượng xuất diễn. Hàng thập tam ở cốt truyện là có cùng Phó Vân Kề vai sát cánh động tác. Âu Hoàng cư nhiên trực tiếp động thủ, không chuẩn Doãn Lộ chạm vào Nhược Thương. Quá làm ta thất vọng rồi đi, một câu. thêm một chương đồ, nháy mắt liền đem các lộ vây xem nhân sĩ. Đại nhập hiện trường vụ án, Doãn Lộ trước sau mỉm cười sán lạn mặt trở nên kinh ngạc ngốc lăng. Còn ngây ngốc bưng kín thủ đoạn, phẳng phất bị Âu Chấp Danh đánh đau dường như, nhìn lại trước mặt Âu Chấp Danh. Nhíu mày lạnh nhạt, giơ tay đỡ lấy Nhược Thương, mà Nhược Thương tầm mắt nhìn chằm chằm Doãn Lộ. Giống như ở cùng Âu Chấp Danh giải thích, sự tình không phải như thế, account marketing xem hình nói chuyện năng lực nhất lưu. Bất quá vài phút, toàn võng toàn diễn đàn đều truyền khắp tương đồng tin tức. Âu Chấp Danh tranh giành tình cảm, vì Nhược Thương, động thủ đánh Doãn Lộ, biển sâu càng sâu chỗ, hỗn loạn càng hỗn loạn, Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh không hợp, lại là bởi vì đoàn sủng tiểu thiên sử, ánh mặt trời tiểu thiên sử tao ngộ nhẫn tâm đại ma vương. Trở thành idol truy tinh cũng hảo khó, Doãn Lộ sùng bái Nhược Thương nhiều năm, kết quả cư nhiên sẽ như vậy. Ngoại giới vốn dĩ liền đối Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương tin tức mẫn cảm, lúc này 38 cuộn dây nội. Rực rỡ Doãn Lộ, tức khắc trở thành quảng đại nhân dân quần chúng trước mắt tiêu điểm, xem qua marketing thông bản. Thảo người xem, đều trợn mắt há hốc mồm, cái gì? Âu Chấp Danh động thủ đánh người. Kia vị này Doãn Lộ thật đúng là người tài ba a. Mọi người đều biết, Âu Hoàng chán ghét bất luận kẻ nào. Căn bản không cần động thủ thiên đạo luân hồi, huyền học chế tài, ai dám trêu chọc Âu Chấp Danh, dây tiếp theo rất có thể nhân quả tuần hoàn, người không có, hiện tại, Âu Chấp Danh vì ái trùng quan nhất nộ, cư nhiên không phải dựa huyền học, mà là dựa động thủ, người xem hòa tốc bắt lấy hamster, tới một cái mã cảnh đào lay động, sao lại thế này, Doãn Lộ cái gì lai lịch, Nhược Thương cùng hắn làm cái gì? Người nói a, hamster không nghĩ nói, hamster thậm chí không nghĩ lý này đàn sẽ bị marketing thông bản thảo tẩy não đồ ngốc kia trương. Hình ảnh cái gì đều không thể chứng minh, lại bởi vì tin nóng người lòng đầy căm phẫn, đưa tới account marketing cùng phong, đáp án rõ ràng, đây là một cái chôn binh bày trận đã lâu âm mưu. Hamster tầm mắt lộ ra lão phấn vòng tang thương. Xem người xem đều giống xem ngốc bạch ngọt, Doãn Lộ an bài một người chuyên môn tin nóng Âu Chấp Danh, Nhược Thương cùng hắn ở khoa khảo đội tình huống. Trải chăn nhiều như vậy thiên chính là vì làm ra bản thân người bị hại thiểu đáng thương thân phận. Nhược Thương cùng hắn làm cái gì không quan trọng. Quan trọng là, Âu Chấp Danh luyến ái não. Khi dễ hắn một cái trẻ sơ sinh thiệt tình sùng bái Nhược Thương người thành thật. Khó trách tin nóng người tổng ái nhắc tới Doãn Lộ, nhuộm đẫm Doãn Lộ mê đệ thân phận nguyên lai, ở chỗ này chờ đâu. Người xem không hiểu, người xem ngốc bạch ngọt, tầng tầng kịch bản rối rắm phức tạp, bọn họ còn ở tầng thứ nhất đánh quyền quyền, này không phải trực tiếp đắc tội Âu Chấp Danh sao? Lão hamster phun vòng khói, còn không hiểu sao? Người tin nóng người cùng account marketing làm ra tới sự tình. Cùng ta Doãn Lộ có quan hệ gì? Ta chỉ là một cái thanh thanh bạch bạch mê đệ, vô tội vô hại còn đáng thương. Nhìn đến tin tức, tới cửa tạ lỗi, ta không phải loại người như vậy cầu xin các ngươi tha thứ ta đi. Hảo cảm độ 100, ban đêm khoa khảo đội ở sinh hoạt khu có các loại mới mẻ sống về đêm. Âu Chấp Danh cùng Nhược Thương chưa từng tham gia quá, bọn họ nhốt ở khoang thuyền. An tĩnh bốc cháy lên một cây nhai bách hương, Nhược Thương dần dần thích ứng khoang thuyền sóc này. Đã có thể đề bút thuận sóng gió nhộn nhạo, viết mấy thiên kinh văn thảnh thơi, quả nhiên ra tin tức Âu Chấp Danh ngồi ở trên giường soát. Quay bua, nhìn chằm chằm những cái đỏ ơ cao marketing vũ điệu Doãn Lộ vô tội nhân thiết Nhược Thương viết. Chữ bút một đốn, bất đắc dĩ xem hắn, ngoặc kép, người tưởng dẫn xà xuất động. Cần thiết như vậy xúc động sao? Buổi chiều đột nhiên động thủ Âu Chấp Danh, đem Nhược Thương giật nảy mình, bọn họ ở trên thuyền học tập khoa khảo tri thức. Âu Chấp Danh nói cảm giác luôn có người ở chụp lén bọn họ. Lại không biết rốt cuộc là thiện ý ác ý, liền vẫn luôn mặc kệ thẳng đến hôm nay. Hắn cùng Doãn Lộ bắt chước cảnh tượng, đối một chút kịch bản thượng lời kịch Doãn Lộ tay mới vừa dựa theo đạo diễn yêu cầu. Đáp Thượng Nhược Thương bả vai, Âu Chấp Danh lập tức liền tới đây quấy rối, hung hăng đánh rớt Doãn Lộ tay. Còn giáo huấn Doãn Lộ, diễn đến quá lạn, lại tới một lần, tuy rằng chỉ là bắt chước diễn luyện. Còn là đem đoàn phim người sợ tới mức không nhẹ, này chỉ là bình thường thân thể tiếp xúc thôi. Âu Chấp Danh khí thế lại giống muốn ăn thịt người, làm hại Doãn Lộ một lần nữa diễn một lần. Cũng không dám duỗi tay đáp ở Nhược Thương trên vai, chuyện bé xé ra to hành vi. Quả nhiên trở thành đêm đó đứng đầu bát quái, Nhược Thương nhớ lại Doãn Lộ sắc mặt trắng bệch. Bất lực xin lỗi bộ dáng. Không bao giờ có thể tin tưởng hắn vô tội, mưu kế làm được quá rõ ràng. Nhược Thương đều cảm thấy tò mò, hắn khẳng định biết chúng ta có thể nhìn ra tới là hắn làm. Cho nên hắn sẽ làm sao? Tới cửa xin lỗi, Âu Chấp Danh soát di động, nằm ở trên giường, nhàn nhã nói, có thể ném nồi cấp Ninh Hoa, cũng có thể ném nồi cấp đoàn phim những người khác, dù sao cùng hắn không quan hệ. Âu Chấp Danh vui sướng cười ra tiếng, là ta trước động tay, Nhược Thương nghe hắn làn điệu. Đều có thể cảm nhận được Âu Chấp Danh vui sướng, phỏng chừng vị này keo kiệt đại đạo diễn. Nhẫn Doãn Lộ đã thật lâu, mỗi ngày đều sẽ ở trong lòng oán giận Doãn Lộ vô sự hiến ân cần. Khí vận dơ bẩn tràn ngập tính kế. Không biết đánh cái gì ý đồ xấu, Nhược Thương làm bị Doãn Lộ xum xoe đối tượng. Cũng không chịu nổi, hắn vốn là cảm thấy Phương Dĩ Hàm sự tình kỳ quặc. Trước mắt lại chỉ có thể nhìn thấy Doãn Lộ bạch quang mãnh liệt quý nhân khí vận. Làm cho cảm xúc thượng càng thêm mâu thuẫn, Hải Dương lữ trình sóc này. Nhược Thương liên tục ở vào say tàu trạng thái, liền tính phải đối Doãn Lộ xuống tay. Ít nhất cũng đến chờ đến hồi trên bờ, miễn cho gặp phải mầm tai họa, không thể vãn hồi, hiện tại. Âu Chấp Danh hiển nhiên không nghĩ chờ, Nhược Thương nắm bút. Ở nghiên mực dính dính, nói, nếu là hắn thật sự giống ngươi theo như lời xin lỗi. Ngươi có thể làm bộ cảm động bộ dáng, hỏi một chút hắn tuyển tú thời điểm sự tình. Ngươi có thể nhìn thấu hắn âm u khí vận, hẳn là cũng có thể xuyên qua hắn nói dối, hắn đặt bút thành phù. Chờ nét mực làm thấu, thật cẩn thận điệp lên, Nhược Thương thở dài một tiếng. Ta liền không nghe xong, đau đầu Nhược Thương, mỗi ngày đều dựa theo người già làm việc và nghỉ ngơi đi vào giấc ngủ tuy rằng ngực áp lực trạng. Thái giảm bớt, nhưng là bên tai ầm ĩ, cảm xúc kích động lên, lại sẽ ốm yếu đầu váng mắt hoa, này trạng thái liên tục lâu rồi. Bác sĩ cũng nói không nên lời cái nguyên cớ chỉ có thể trở thành liên tục say tàu. Kiến nghị Nhược Thương lên bờ lúc sau làm kỹ càng tỉ mỉ toàn thân kiểm tra, bác sĩ nói được mịt mờ. Nhược Thương đều nhìn ra, bác sĩ hoài nghi hắn hoạn bệnh nặng, Nhược Thương không thể không cảm thán. May mắn biển sâu càng sâu chỗ là ở lục lều quay chụp. Bằng không hắn loại này ốm yếu trạng thái, sao có thể đánh ra lệnh người vừa ý điện ảnh, đột nhiên. Chuông cửa vang nhỏ. Đánh gãy suy nghĩ của hắn, Âu Chấp Danh xoay người lên. Hướng mắt mèo vừa thấy, là có thể nhìn thấy Doãn Lộ thấp thỏm bất lực biểu tình, Âu Chấp Danh vung tay lên. Nhược Thương liền đã hiểu, hắn thong thả ung dung đi tới. Đem bùa chú nhét vào Âu Chấp Danh túi tiền, còn ý vị thâm trường vỗ vỗ, bảo mệnh phù. Cẩn thận một chút nhi, đừng chơi quá trớn, DIY. Hết chương.